Mối tình đầu của tổng tài bá đạo. Chương 45, hào môn kiều nữ 24. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, sửa từ CV, Quỳnh Thiên, có những đường, một khi bắt đầu đi, coi như hối hận, cũng vô pháp quay đầu. Nhan Tiểu Á không dám tưởng tượng mình sau khi trở về sẽ chịu đựng nhiều ít chế giễu cùng châm chọc, những lãnh ngôn lãnh ngữ kia tựa như là băng tiễn lãnh tụ sắc bén, một cái lại một cái đâm vào trong lòng của cô, để cho người ta ngạt thở thống khổ. Bọn họ bỏ trốn, đã qua nửa tháng, cảm giác mới mẻ vừa mới bắt đầu biến mất hầu như không còn. Ăn thức ăn dầu mỡ bên ngoài, không người quét dọn phòng ở tích đầy cho bụi. Từ Gia Huy là đại thiếu gia, áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, rác rưởi thì trồng tại cửa ra vào, đi ra ngoài cũng không biết tiện thể xách theo. Nhan Tiểu Á gia cảnh mặc dù không tốt, nhưng cha mẹ sủng cô, từ nhỏ đến lớn liền đều không có chịu cực ua. Bây giờ vì có thể sinh hoạt tốt một chút, học xong dùng máy giặt, phơi quần áo, lau bàn, những chuyện cô làm lúc này. Từ Gia Huy tựa như đại gia ngồi ở trên ghế salon chơi game. Trong lòng hậm hực càng ngày càng nặng, ngẫu nhiên phát ngốc, nước mắt bất chi bất giác liền rớt xuống. Lúc trước Tô Nhược gửi tin nhắn đó, Nhan Tiểu Á cùng Từ Gia Huy cãi lộn trải qua dài dằng dặc, chỉ trích lẫn nhau, ghét bỏ, đằng sau hai người ồn ào mệt mỏi, Nhan Tiểu Á liền phản bác khí lực đều không có, mặc kệ Từ Gia Huy nói cái gì, đều yên lặng nghe. Mà bây giờ, Nhan Tiểu Á nửa nằm ở trên giường, nhìn Từ Gia Huy ngủ say, trong mắt lại không mê luyến như ngày xưa, lại nhiều hơn một loại không thuộc về cô cái tuổi này thành thục cùng tính toán. Người xấu một chút không quan hệ, thế nhưng là hắn có tiền a, không muốn tiếp tục lấy phòng nhỏ hẹp, tính toán trong tay mấy trăm khối tiền tiêu vặt, quần áo đều mặc hàng vỉa hè. Nếu như có thể đem Từ Gia Huy một mực trói chặt, về sau cô liền có thể trải qua giống như Tô Nhược, sinh hoạt đại tiểu thư, làm một nữ nhân không cầu tình cảm, về sau chỉ cầu tiền tài. Đàn ông một ít khuyết điểm, cũng liền không khó mà chịu đựng như vậy. Từ Gia Huy hắn ngang ngược càn rỡ, não tàn lại ngây thơ, nhưng hắn dễ dụ dễ bị lừa a, chỉ cần hơi nhẹ nhàng một chút, rơi mấy giọt nước mắt không đáng tiền, liền có thể để tâm hắn sinh thương tiếc, hào phóng vung tiền cho người. Cùng cô so sánh, Từ Gia Huy liền không có nhiều cảm xúc như vậy, thần kinh thô, chỉ cảm thấy Nhan Tiểu Á gần nhất ôn nhu rất nhiều, không còn làm trời làm đất, khóc sướt mướt chỉ trích hắn không ôn nhu không quan tâm. Tiền tài chính là vật ngoài thân, có bao nhiêu tiêu bao nhiêu. Dù sao, một chút tiền bên trong đại thiếu gia trưởng thành, đối với phương diện này căn bản là không có nhiều ít khái niệm. Cứ như vậy, hai người quả thực có một đoạn không tệ thời gian. Thẳng đến, Từ Gia Huy không có tiền, chuyến này bỏ trốn, hắn mang không ít tiền, có thể không nhịn được tiêu dùng của bọn họ quá lớn. Bình thường đi dạo phố, tùy tiện mua bộ y phục chính là 4 chữ số. Vì cho Nhan Tiểu Á vui vẻ, mua túi mấy chục ngàn đến mấy trăm ngàn không giống nhau. Thẻ ngân hàng bên trong một chút xíu giảm bớt, ra ngoài ăn bữa ngon đều suy nghĩ tiền có đủ hay không. Không có người thân làm hậu thuẫn, Từ Gia Huy lần thứ nhất vì tiền tài bắt đầu phát sầu, bực bội. Hết lần này tới lần khác Nhan Tiểu Á không hiểu hắn khổ sở, vẫn như cũ vung tay quá trớn, làm nũng khoe mẽ cầu hắn mua các loại đồ vật. Em có phiền hay không? Túi sách, trừ cái này em có thể có chút tiền đồ sao? Từ Gia Huy trợn mắt chừng một cái, tức giận chừng mắt Nhan Tiểu Á. Em chỉ là nói qua một chút mà, anh đừng nóng giận nha. Nhan Tiểu Á vỏ đã mẻ không sợ rơi, 3 lần tức giận mở miệng, nghĩ đến sâu trong trí nhớ thân ảnh người nào đó tỉnh táo, yêu nhã, xinh đẹp, Nhìn lại bên cạnh Nhan Tiểu Á trừ Thanh Xuân Tịnh Lệ bên ngoài không có gì cả. Từ Gia Huy trong lòng không khỏi lan tràn lên mấy phần đắng chát. Chúng ta bỏ trốn gần một tháng. Mỗi ngày đều trạch ở nhà. Ngày mai sẽ ra ngoài tìm việc làm. À, cũng không thể cả một đời ăn bám đi. Từ Gia Huy giải quyết dứt khoát. Nhan Tiểu Á không cách nào phản bác. Ngày thứ hai, hai người ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp đi ra ngoài tìm việc làm. Học sinh vừa mới trưởng thành cao trung không có tốt nghiệp. Khuôn mặt ngây ngô không ít. Nhà gái càng là cầm 4-5 vạn màu hồng bọc nhỏ. Thư lỗi edit bất lực. Có thể tìm công việc gì? Không ngoài gì khác chính là nhân viên phục vụ. Thu ngân viên rẻ tiền. Thời gian làm việc dài. Còn không có bảo hiểm làm việc tầng dưới chót. Hai người thử đi nếm thử. Làm không đến 2 giờ. Liền chịu không được chạy. Tốt, tôi tại sao lại muốn đi ăn khổ? Còn không phải cô đề nghị bỏ trốn. Làm sao bây giờ a? Từ Gia Huy một cước đạp mặt bàn trong phòng khách. Trừng mắt chỉ trích Nhan Tiểu Á lấy mặt khóc tang. Đúng, thật xin lỗi. Tôi không chịu nổi. Về nhà đi. Không được, Nhan Tiểu Á phản ứng cực lớn. Khuôn mặt vặn vẹo, vừa khóc lại cười. Em không muốn trở về. Mọi người nhất định sẽ cười chết chúng ta. Vậy cô nói làm sao bây giờ? Nhan Tiểu Á giật mình nguyên tại chỗ. Ánh mắt đờ đẫn. Qua một hồi lâu, cô bụm mặt, ngồi xổm trên mặt đất. Khóc thút thít, thân thể gầy yếu lắc một cái lại lắc một cái. Khóc khàn cả giọng, khác nào tận thế sụp đổ. Từ Gia Huy cùng Nhan Tiểu Á khi trở về. Khoảng cách kết thúc cuộc thi còn có thời gian 20 ngày. Tô Nhược lúc ấy vừa mới về nhà. Mở cửa lớn ra, người còn không tiến vào. Liền nghe đến một trận quỷ khóc sói gào. Nương theo thanh âm mơ hồ không rõ tiếng mắng chửi cùng đồ vật bị vứt. Bọn họ thật sự là náo động đến quá lợi hại. Đến mức khoảng cách xa như vậy, cô đều có thể nghe được. Ngày thứ hai, Tô Nhược mới biết được. Từ Gia Huy trong đêm bị cha mẹ phái đưa ra nước ngoài. Không tới 2-3 năm là tuyệt đối sẽ không trở về. Nhan Tiểu Á sau khi trở về cả người tựa như khúc gỗ. Hốc mắt đỏ bừng, giống như khóc qua. Cha mẹ Nhan lần thứ nhất hung hăng mắng một trận. Nhưng có vẻ như hiệu quả không lớn. Đối phương tâm lý phản nghịch. Mấy người lẫn lộn cùng nhau. Náo động đến dư luận xôn xao. Lại qua vài ngày nữa. Tô Nhược ở trong lớp thấy được Nhan Tiểu Á vị. Danh nhân trường học này. So với lần đầu gặp gỡ. Thanh xuân tịnh lệ. Hoạt bát tùy hứng. Mới vừa vặn trưởng thành sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt ảm đạm. Cả người lộ ra 10 phần cay nghiệt. Không có Từ Gia Huy. Trong lớp Nhan Tiểu Á thậm chí ngay cả nói chuyện bạn bè cũng không tìm tới. Sự tồn tại của cô tựa như là u linh. Vô thanh vô tức. Rõ ràng mọi người trong miệng cay nghiệt nhà rãnh. Cười nhạo. Ánh mắt khinh miệt thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn tới. Thật sự đụng phải. Lại giống như là cùng cô đụng phải góc áo đều cảm thấy buồn nôn. Chỉ sợ không kịp tránh đi. Tô Nhược nhìn Nhan Tiểu Á càng ngày càng trầm mặc, thỉnh thoảng liền ngơ ngác nhìn một nơi nào đó. Xem xét chính là mấy giờ. Kết thúc cuộc thi đúng hẹn mà tới. Tô Nhược ngồi ở trong trường thi. Tỉnh táo tự nhiên hạ bút. Nhan Tiểu Á ngồi trước mặt. Thời điểm nộp bài thi cô vụng trộm liếc một cái. Chỉ thấy phía trên một mảng lớn trống không. Chắc hẳn, nhiệm vụ của cô đã có thể hoàn thành. Khảo thí sau khi kết thúc, liền nghỉ đông, mà Tô gia nghênh đón mấy vị khách đã lâu không gặp cha mẹ Nhan ra mặt mũi tràn đầy tang thương mang theo Nhan Tiểu Á tới cùng bọn họ cáo từ. Nói là muốn chuyển về nhà, việc học Nhan Tiểu Á cũng sẽ nghĩ biện pháp quay trở lại. Khoảng thời gian này phiền phức người Tô gia chiếu cố, Tô Nhược ngồi ở trên ghế salon, uống vào cà phê hương nồng trà sữa. Nhìn về phía thiếu nữ tiểu tụy đối diện, cha mẹ Nhan gia cùng mẹ Tô đang lưu luyến chia tay. Không ai chú ý bên này. Nhan Tiểu Á trầm mặc hồi lâu, rốt cục ngẩng đầu cùng Tô Nhược đối mặt. Trong mắt có ghen ghét, có hối hận, nhưng càng nhiều hơn chính là không nói rõ được cũng không tả rõ được mê võng. Thanh âm của cô nhẹ khác nào dưới ánh mặt trời bọt biển. Nhẹ nhàng đâm một cái, liền sẽ vỡ vụn. Tôi ghét cô, tôi biết, thật là đúng dịp, tôi cũng không thích cô. Tô Nhược mỉm cười nói, có thể nói chút ý tứ kia, cũng không có lọt tới đáy mắt của cô. Nhan Tiểu Á cảm thấy hô hấp khó khăn. Chấm, nếu như cô không về nước, tốt bao nhiêu, nên là của cô, vĩnh viễn sẽ là của cô. Không phải của cô, dù cưỡng cầu, cũng chỉ khiến mình không thoải mái. A, Nhan Tiểu Á khuôn mặt vặn vẹo, tiếng nói bén nhọn, giống như cô thiên kim đại tiểu thư vừa ra đời liền có được hết thảy. Lại biết cái gì? Tô Nhược suy cười một tiếng, cho nên liền bán mình, dẫn dụ Từ Gia Huy. Kết quả đây, cô đạt được cái gì? Trong trường học trào phúng, cha mẹ trách cứ, hiện tại thậm chí là đến dọn nhà rời đi chỗ này. Trở lại huyện thành nhỏ người người xem thường. Nhan Tiểu Á bị đâm trọt chỗ đau, trầm mặc không nói. Tô Nhược, tôi ghét cô, lại thương hại cô. Dù sao, giống như đầu phát dục không hoàn toàn. Không có công chúa thật hết lần này tới lần khác chỉ có công chúa bệnh. Đem chính mình nghèo túng đến nước này, thật sự là hiếm thấy. Cô câm miệng, Nhan Tiểu Á ngày càng khó coi. Thở hồng hộc. Giọt mồ hôi to như hột đậu từ cái trán rơi xuống. Tô Nhược thanh âm càng ngày càng nhu hòa, như mật ong, lại bao bọc bên trong chính là kịch độc. Về sau, chúng ta chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Cô biết không, đã từng, cha mẹ của tôi, có nghĩ qua thu dưỡng cô. Nhan Tiểu Á nghe con người bỗng nhiên co rụt lại. Năm ngón tay tố chất thần kinh run rẩy. Tô Nhược nụ cười trên mặt càng rõ ràng. Nhìn a, cô cũng từng có cơ hội. Sẽ trải qua sinh hoạt giống như tôi. Gia cảnh hậu đãi, cha mẹ cường đại, thậm chí còn có thể dựa vào cái này. Được người Từ gia đồng ý, nhưng chính cô đem hủy hoại hết thảy. Đem từng chuyện, một chút xíu lột ra. Đáng tiếc cô quá ngu. Đưa cô xem như người trong nhà cho cô quần áo. Cô lại cho rằng đó là vũ nhục. Tô Nhược để chén trà trong tay xuống. Cô xinh đẹp nhưng trong mắt Nhan Tiểu Á khác nào ma quỷ. Cô nói, cô có phải là ngu ngốc nhìn không thấu không? Cách chương.